Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 063 chính quy đại tiểu thư versus tư sinh nữ. Tiêu Hàn vừa mới tiến vào công ty, Quý Viễn lập tức liền đi theo vào văn phòng, trong tay cầm một phần tư liệu, thiếu gia, Bùi Thị cổ phiếu đã bán tháo không sai biệt lắm, hiện tại Bùi Thị cổ phiếu đã tiếp cận sụp đổ. Bùi Tư Nhan đang ở ý đồ liên hệ các đại ngân hàng. Ta đã thả ra tiếng gió. Bùi Thị đã lăn lộn không ra thứ gì, đem cuối cùng cổ phiếu chuyển rời đến Bùi Tử Đồng danh nghĩa. Nàng sẽ lý giải nên làm như thế nào? Đem chúng ta kiềm giữ sở hữu cổ phần đều chuyển rời đến Bùi Tử Đồng danh nghĩa. Tiêu Hàn cười nhìn văn kiện, nhưng là khóe miệng Đậu Cung lại có chút tà ác. Quý Viễn không cấm có chút ác hàn. Này Bùi gia tỷ muội rốt cuộc là nơi nào đắc tội thiếu gia? Dùng đến đều lúc này còn muốn xem bọn họ cho nhau chém giết sao? Bùi Tử Đồng ở nhà mặt thấy được chính mình danh nghĩa nhiều mấy thứ này. Trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng là thực mau liền bình phục tâm tình. Nàng hiện tại lòng tràn đầy mãn đầu óc đều là Bùi Tư Nhan đối chính mình kia khinh thường ánh mắt. Mà giờ phút này Bùi gia cũng là loạn thành một đoàn. Bởi vì Bùi Thị nguy cơ, có chút nhát gan người hầu đều thu thập một chút đồ vật. Trốn, mà giờ phút này Bùi Tử Đồng còn lại là cầm lấy điện thoại. Đánh mấy thông điện thoại đi ra ngoài, tiếp theo đứng ở gương trước mặt, trong gương mặt nữ nhân thoạt nhìn là tinh xảo yêu diễm. Bùi Tử Đồng khóe miệng giơ lên một mặt tà tứ cười, Bùi Tư Nhan đầu óc chung quả thực là một cuộn chi. Dối. Nàng căn bản không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Đặc biệt là bởi vì hôm nay thi công địa điểm đã xảy ra giết người án kiện. Tuy rằng cùng bọn họ không có gì quan hệ, nhưng là công ty danh dự lại là xuống dốc không phanh. Giờ phút này Bùi Tư Nhan trên mặt mặt tất cả đều là ảo não, không hảo giám đốc. Nhị tiểu thư khai cuộc họp báo. Trợ lý chạy chậm vào văn phòng. Bùi Tư Nhan tựa hồ lập tức tâm tình hảo không ít. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời sao? Tư sinh nữ chính là tư sinh nữ. Như vậy điểm uy hiếp coi như thật. Nói hừ lạnh một tiếng. Chuyển động trong tay bút máy, có cái gì đại kinh tiểu quái? Ngươi liền như vậy nhàn như vậy điểm sự tình cũng muốn cùng ta báo bị sao? Bùi Tư Nhan hừ lạnh một tiếng. Nhưng là thực rõ ràng tâm tình có chút sung sướng. Nếu là có thể đem Tiêu Thị kéo xuống nước nói, như vậy Bùi gia có lẽ có thể nương Tiêu Thị dốc sức làm lại. Chỉ biết so với trước càng tốt, Tiêu Hàn Tổng sẽ không như vậy mặc kệ Bùi Tử Đồng tổn hại chính mình danh dự đi. Nhị tiểu thư nói ngài cầm tù nàng, nói nàng trong tay có Bùi Thị 15% cổ phần. Lạch khạch, bút máy rơi xuống thanh âm, Bùi Tư Nhan đột nhiên đứng lên, đi đến trợ lý bên người. Một phen túm qua trợ lý cánh tay, ngươi lặp lại lần nữa, tiện nhân này khai cuộc họp báo nói gì đó, kinh, giám đốc, trợ lý tự hồ có chút bị dọa tới rồi, ấp úng nói lên, nhị tiểu thư khai cuộc họp báo nói, Bùi Thị đã trải qua như vậy nguy cơ, làm Bùi Thị một cái cổ đông, cư nhiên liền cổ đông đại hội đều không thể tham dự, nói là bởi vì ngài cho tới nay cầm tù nàng. Hiện tại cửa phóng viên càng ngày càng nhiều. Giám đốc, vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu không chúng ta vẫn là thông chi tổng tài đi. Câm miệng, thông chi phụ thân, nằm mơ đi. Phụ thân loại người này duy lợi là đồ. Ai có thể đủ cho hắn mang đến lớn hơn nữa ích lợi hắn liền sẽ duy trì ai. Chính mình trên tay cũng bất quá có 5% mà thôi. Cái này tiểu tiện nhân nơi nào tới nhiều như vậy cổ phần. Bùi Tư Nhan khẽ cắn môi, cuộc họp báo hiện trường ở nơi nào? Liền ở khoảng cách cách đó không xa chúng ta kỳ hạ một nhà khách sạn. Trợ lý nói vừa mới nói xong Bùi Tư Nhan cũng đã bước đi ra ngoài, mà giờ phút này Cê Thị sở hữu. Nhân vật nổi tiếng tựa hồ đều ngửi ra một tia không tầm thường hương vị. Này Bùi gia là đắc tội với ai? Cư nhiên bị người bên ngoài thượng thọc một đao liền tính. Sau lưng mặt còn bị người thọc một đao, nhìn dáng vẻ, Bùi gia muốn đông sơn tái khởi cũng là khó khăn. Bùi tiểu thư, người đã là Bùi Thị cổ đông, vì vì cái gì phía trước cổ đông danh sách mặt trên không có ngươi a? Nói nữa, cũng không có nghe nói Bùi tổng tài có cho ngài quá độ cổ quyền đi. Một cái phóng viên sắc bén mở miệng nói, này nguyên nhân trong đó ta không muốn nói thêm cái gì. Bất quá nếu là ta thật sự không có cổ quyền nói, ta cũng sẽ không ở chỗ này khai cuộc họp báo. Trong tay ta này phân văn kiện là thật là giả tự hạn chế sư sẽ chứng minh. Ta mở họp báo mục đích cũng không phải tưởng nói đúng tỷ tỷ thế nào. Rốt cuộc chúng ta là tỷ muội, ta chỉ là muốn tranh thủ được đến ta ứng có quyền lợi mà thôi. Bùi Tử Đông ngồi ở chỗ kia, tựa hồ trước đó vài ngày phát sinh phong ba đối với nàng tới nói căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Giống nhau, Bùi tiểu thư, chúng ta thu được tin tức, nghe nói ngài là chuẩn bị cùng sắt thép công ty Vương Tổng liên hôn. Không biết hay không có chuyện này à? Bùi Tử Đông vừa nghe thấy thanh âm này liền cảm thấy cả người đều không tốt. Trước đó vài ngày chính mình xấu mặt cũng không phải là bởi vì trước mắt nữ nhân a. Đúng là âm hồn bất tán, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện, hơn nữa chính mình cùng cái kia lão nam nhân sự tình. Biết đến người một cái ngón tay đều số lại đây, vì cái gì nàng sẽ biết ngươi là cái nào báo xã. Không biết ngươi loại này ác ý phỏng đoán hành vi đối ta danh dự sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Sao, ta có thể cáo ngươi phỉ báng? Bùi Tử Đông lời này nói xong Cố San Nhiên nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chỉ là ngồi ở nào đó văn phòng nam nhân thấy này phiên ngôn luận. Con người không tự giác mị lên, lá gan rất đại. Dũng khí đáng khen, Cố Nam Xanh nói vươn ra ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Yêu nghiệt trên mặt mặt đều là rất có thú vị cười, Bùi tiểu thư chỉ cần trả lời ta vấn đề thì tốt. Rồi. Ta tin tức có phải hay không tin đồn vô căn cứ, ta tưởng Bùi tiểu thư so với ai khác đều rõ ràng đi. Nếu là Bùi tiểu thư muốn cáo ta nói, ta cũng tùy thời có thể phụng bồi. Cố San Nhiên cười đến chuyển động trong tay bút ghi âm. Trên mặt mặt toàn bộ đều là tự tin cười, nhưng là Cố San Nhiên là mang theo mũ lưỡi chai. Mọi người cơ hồ đều là không có thấy quá nàng toàn mặt, nhưng là lộ ra hơi mỏng môi. Phía mê người ánh sáng, mà nàng tiêm tế cằm càng là nhìn ra được tới là cái mỹ nhân phôi, nhất chọc người chú ý vẫn là trên. Tay nàng cái kia cực đại vô cùng nhẫn kim cương. Cố San Nhiên lời này vừa ra mọi người cơ hồ đều có thể kết luận việc này 89 phần 10 là thật. Sự, đặc biệt là giờ phút này Bùi Tử Đông tựa hồ nói không nên lời gì đó bộ dáng. Cùng vừa mới đúng lý hợp tình quả thực là hình thành tiên minh đối lập. Liền ở chính xác hiện trường không khí ở vào loại này có chút quỷ dị thời điểm. Một tiếng trong trẻo giọng nữ làm tất cả mọi người là trong lòng nhảy dựng. Bùi Tử Đông, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cái này nổi giận đùng đùng vọt vào hội trường Bùi Tư Nhan. Cùng bình thường bất đồng, Bùi Tư Nhan đã không có bình thường nhất quán tính mỉm cười. Thay thế còn lại là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, Bùi Tử Đông hình như là bản năng giống nhau đứng dậy về. Phía sau lui lại mấy bước, nhưng là Bùi Tư Nhan lại là bước nhanh đi tới. Bang, một cái vang dội bàn tay liền đánh vào Bùi Tử Đông trên mặt mặt. Bùi Tử Đông là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến cái kia ở mọi người trước mặt đều là muốn cực lực. Ngụy trang chính mình, bảo hộ chính mình hoàn mỹ hình tượng tỷ tỷ cư nhiên sẽ như vậy không màng mọi người ánh mắt. Giữa tát tay chính mình, Bùi Tử Đông bụng mặt, không thể tin được nhìn Bùi Tư Nhan, mà Bùi Tư Nhan giờ phút này chỉ là cười lạnh nhìn Bùi Tử Đông. Bùi Tử Đông, chúng ta Bùi ra nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi dùng đến ở ngay lúc này ở sau lưng thọc chúng ta một đao sao? Ta tự nhận là ở ngươi tiến vào Bùi gia bắt đầu. Nhà của chúng ta liền không có bất luận cái gì một người thực xin lỗi ngươi. Nhưng là ngươi là như thế nào làm, ngươi không làm thất vọng chúng ta sao? Tiêu Hàn giờ phút này đang ngồi ở trong văn phòng mặt. Rất có thú vị nhìn TV phát sóng trực tiếp, mặt trên phụ đề là hào môn tỷ muội trở mặt thành thù. Chính quy đại tiểu thư cùng tư sinh nữ ai càng tốt hơn. Chuyện ngoài lề, gần nhất rất nhiều người thúc giục ta nhiều càng một ít. Đầu tháng đang ở tồn cảo đâu? cho nên đại gia không nên gấp gáp ha. Sẽ có bao nhiêu càng thời điểm. Hết chương.